Nhật ký nụ hôn đầu, chương 67, dâu tây, góc truyện audio.com. Đối mặt với nam nhân thẳng đến bên tai hỏi thăm, Kỳ Ninh phản ứng đầu tiên là trước ngắn ngủi không đếm xỉa đến, cái gì đêm nay đêm mai, thiếu nữ giả thoáng lấy ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Ca nghe không hiểu, nơi nào không có hiểu, Kỳ Thi Diễn không mặn không nhạt nhíu mày, Kỳ Thi Diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê tử. Hà, Kỳ Ninh, chính tay nghe được người trong cuộc đọc lên cái này vô cùng xấu hổ ID, Kỳ Ninh bên tai một nháy mắt sung huyết, vốn cho rằng đời này cho dù có cơ hội nghe thấy cũng nên là tại một ít đặt câu hỏi khâu bị người chủ trì tiếp thu, sau đó nam nhân giải quyết việc chung địa doanh nghiệp. Không nghĩ tới là đối mặt như vậy mặt nghe được nam nhân dùng thuần hậu tiếng nói, chậm chậm trở lên dương âm điệu, đọc lên cái này 9 chữ. Nếu một màn này có thể bị marketing hào bắt giữ, những cái kia gà vịt ngỗng thỏ người sử dụng nhất định sẽ cấp tốc toàn thể phát webo, Kỳ Ninh dùng hư thân phận giả mỗi ngày tại tiểu hào truyền bá hổ lang chi từ cái gì trình độ. Bị bạn trai vạch trần muốn làm trận tự sát trình độ. Bởi vì một mực không có hỏi qua hắn chuyện này, hắn cũng không nói, tiểu hào phát webo lại thành thói quen, Kỳ Ninh khoảng thời gian này dùng tiểu hào lúc liền còn tồn lưu một tia may mắn, không nghĩ tới hôm nay hết thảy đều gặp thiên quang. Vẫn là ở loại này buổi sáng mới tiến hành nguy hiểm phát biểu ban đêm liền cự không thừa nhận thời điểm. Rất nhiều vụn vặt hình tượng trong đầu truyền lên, thiếu nữ trong mắt. Ngươi quả nhiên là phát hiện, bằng không thì đâu, hắn cười, ngươi cho rằng ta nhuộm tóc là tâm huyết dâng trào, ảnh chụp cũng tùy tiện phát, nàng ngửa đầu, ảnh chụp là bởi vì ta mới phát sao, không phải muốn quan tuyên một cái đại ngôn rồi, Kỳ Thi Diễn nghiêng đầu, làm sao có thể quan tuyên có quan phương vật liệu cửu cung cách chỉ là một mình ngươi vật liệu. Lúc ấy thấy được nàng nói muốn nhìn ảnh chụp hắn điện thoại di động bên trong nhất quán không có hàng tồn, là ngạnh sinh sinh đem Giang Thắng từ trong chăn lôi ra ngoài kéo đến gió lạnh lạnh rung bờ sông, để hắn cho mình chụp còn tiếp nhận rồi Giang Thắng. Không tăng lương liền nhảy xuống biển, uy hiếp, cũng may hắn nhất quán phát ảnh chụp cũng không sửa đồ chụp xong liền trực tiếp truyền lên. Nghe được, một người vật liệu, 6 cái chữ Kỳ Ninh có ngắn ngủi trống không, trái tim có một chỗ mềm mại sụp đổ xuống. Cho nên nói, hắn thật đúng là nhìn xem nàng Weibo, sau đó làm nàng Aladdin thần đăng. Điểm ấy ngon ngọt rất nhanh làm cho nàng tha thứ nam nhân. Biết mà không báo, nàng bắt đầu tìm kiếm chi tiết bộ phận. Vậy ngươi là lúc nào phát hiện ta tiểu hào? Tẩu tú lần kia liền thấy. Nam nhân nói, tẩu tú, vạn vạn không nghĩ tới là câu trả lời này, Kỳ Ninh cảm thấy mình hàm răng có chút run rẩy. Xuân Hạ Tú, đây chẳng phải là mình mỗi lần ở trước mặt hắn trang không quen, kỳ thực hắn mỗi đêm trở về đều có thể thấy được nàng kích tình bốn phía cầu vồng cái rắm. Nam nhân biết gì nói nấy, tất cả chi tiết toàn bộ dâng tặng. Ân, Xuân Hạ Tú thời điểm suy đoán có thể là, về sau ngươi hình chiếu nghi ném đến phòng ta, liền xác nhận. Lần đầu nếm thử sau khi thất bại nàng liền lại cũng chưa dùng qua hình chiếu nghi, lúc này thiếu nữ hậu chi hậu giác giật mình, thầm nghĩ hắn nói không phải là mình về sau khí đến đi tồn hắn lần kia, à, nguyên lai thiết bị không có xấu, là ném đến hắn nơi đó đi rồi. Góc truyện audio.com, không biết có phải hay không là bởi vì hắn góp đến quá phận gần, nàng hiện tại cảm thấy gian phòng bên trong cung cấp oxy thiếu nghiêm trọng. Quả nhiên, nam nhân tại thời khắc này tỉnh táo mà thản nhiên hỏi nàng. Cơ bụng của ta xem được không? Đây không phải là ta nhìn, là điện thoại hỏng, mình kẹp lấy vẫn phóng đại cái gì, không có quan hệ gì với ta. Kỳ Ninh nghiêm trang khoa tay, người cũng biết điện thoại dùng lâu chính là như vậy. Vâng, nam nhân rất tán thưởng gật đầu, cặp xong sau còn thuận tiện điểm nguyên đồ giúp ngươi tồn album ảnh. Kỳ Ninh mắt thấy ăn nói bịa chuyện vô hiệu quyết định đánh đòn phủ đầu lấy chiếm được thượng phong. Thế là thiếu nữ ngẩng đầu một cái, phi thường chính nghĩa trợn tròn mắt hạnh nhìn hắn. Vậy ngươi còn gạt ta nói phi lễ chớ nhìn, ngươi đây không phải phi lễ là cái gì? Nam nhân tưởng tượng cũng có đạo lý, đã ngươi đều nói như vậy, Kỳ Thi Diễn cảm thấy mình không thể trắng cõng nổi, ca có phải là đến chứng thực, phần gáy bỗng nhiên bị người nâng, nam nhân hôn một chút khóe môi của nàng. Kỳ Ninh che miệng lại, chứng thực cái gì, khí tức của hắn nhuộm cười, rơi vào nàng bên cổ. Phi lệ A, mặc dù cuối cùng vẫn là lấy sáng mai muốn chạy thông cáo làm lý do đem hắn trục xuất nhưng Kỳ Ninh bên này vẫn. Tình hình chiến đấu thảm liệt, ngày xuân đã tới, nhiệt độ không khí kéo lên, đám người dồn dập xuyên tới áo sơ mi ngắn tay ngày thứ hai, Kỳ Ninh chụp vào kiện cao cổ áo len đi tiến hành quảng cáo quay chụp. Nặc nặc thấy được nàng thời điểm giật nảy mình, ngày hôm nay không có hạ nhiệt độ nha, ngươi làm sao? Kỳ Ninh lôi kéo cổ áo có chút khẩn trương, sợ một giây sau nặc nặc liền lên đến đào mình cổ áo. Cũng may nặc nặc cũng không nghĩ nhiều chỉ nói là lấy. Đều tại ta không có nhắc nhở ngươi, liền đem cái đề tài này bóc quá khứ. Hôm nay là bộ ghi chép một chút quảng cáo chi tiết, không cần chuyên môn thay quần áo, chụp mấy chương giày đặc tả là được. Cái này đại ngôn là Giang Nhân dành lại đến Quốc Dân giày Kevin nhãn hiệu, 5-6 cái hoa đán đoàn đội đều đang tranh thủ, Giang Nhân một trang giấy liệt đầy kỳ Ninh đại ngôn chiến tích lập tức đem kim chủ 33 thu được dưới trướng. Cái này thứ phẩm bài lại có động tác mới, trừ một mực đem bán kinh điển khoản bên ngoài còn ra thiếp vài khoản. Theo kiểu mới tặng 10 loại khác biệt thiếp vải đồ án, có thể căn cứ sở thích của mình tự do DIY ra sẽ không đụng khoản giày. Đồ án cũng có rất nhiều phân loại, trong đó có cái phân loại là hoa quả, nàng muốn chụp dâu tây thiếp vải đặc tả. Đại ngôn thương còn làm chút cùng khoản thiếp giấy ngẫu nhiên đưa tặng Kỳ Ninh, tự nhiên cũng lấy được hàng mẫu, dán một cái dâu tây tại cổ tay mình bên trên. Bổ ghi xong quảng cáo, Kỳ Ninh mệt mỏi cho tới trưa tại trở về trên xe toàn thân toàn tâm buông lỏng nghỉ ngơi. Thiếu nữ bản còn buồn ngủ, kết quả nặc nặc một câu đem nàng gõ cái thanh tỉnh. Chấm, người gái có cái dâu tây ai? Kỳ Ninh lập tức ngồi dậy, ứng kích phản ứng làm cho nàng đứng mũi chịu sào bắt đầu cãi lại. Không thể nào, Kỳ thì diễn đều thề hắn không có. Nói đến một nửa ngừng nói, bởi vì nàng ở gáy bên trên mò tới cái mang theo dính tính đồ vật bóc đến xem xét là dâu tây thiếp giấy. Không biết lúc nào từ trên cổ tay cọ đến gáy đi. Góc chuyện audio.com Dọa nàng nhảy một cái, nàng liền nói mình sáng nay toàn phương vị đều kiểm tra một lần, trừ trên cổ hai cái cùng xương quai xanh dưới đáy ba cái, hẳn là sẽ không lại có cá lọt lưới mới đúng. Kỳ Ninh thở dài một hơi, lại cảm thấy đến mình giống như nói lỡ miệng cái gì, chậm chậm quay đầu, cùng nặc nặc đối đầu ánh mắt. Nàng vội vàng kiểm tra đối chiếu sự thật phần gáy cao cổ áo len xốp rủ xuống rớt xuống đến, lộ ra trên cổ hai cái tiểu xảo tinh xảo dâu tây. Nặc nặc nhìn chằm chằm kia hai viên dâu tây, ánh mắt ý vị không rõ đứng lên. Kỳ Ninh hậu chi hậu giác muốn kéo cổ áo, nặc nặc thấy rõ hết thảy nói. Cả đều thấy được hai cái, xương quai xanh dưới đáy còn giống như có một cái. Buổi chiều muốn đi cho, Huyễn Cảng, ghi chép một ít lời ống chưa lấy được âm, Kỳ Ninh đến thời điểm Kỳ thì diễn đã tại ghi chép, chỉ còn Giang Thắng tại bên ngoài chờ đợi. Giang người đại diện nhíu lại mắt trông thấy cao cổ áo len cùng thiếu nữ mất tự nhiên dẫn theo cổ áo tay, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Thế là đêm đó Kỳ thì diễn nhận được Giang Thắng đưa tới cờ thưởng, cũng không ôm cái gì mong đợi mở ra, đập vào mi mắt là in ấn chỉnh tề. Càng già càng dẻo dai. Bốn chữ, bên cạnh một hàng chữ nhỏ, 30 năm không có bộc phát qua nam nhân quả nhiên không tầm thường. Vi biểu, cảm kích nam nhân trong đêm đem chính mình kính yêu người đại diện mang đến xa ngút ngàn dặm không có người ở núi bên trên tiến hành trong vòng một tuần tập huấn. Hơn nửa tháng về sau, son phấn nấu rượu, nửa bộ phận trước biên tập hoàn thành, sắp đăng lục truyền hình mới kịch trường, lưới đài đồng bộ truyền ra. Đoàn làm phim tìm không ít nước ngoài am hiểu bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá đoàn đội, vì chính là đã tốt muốn tốt hơn. Phát sóng ngày đó tỷ lệ người xem không sai, mới kịch trường mới thử nghiệm cũng làm được thu xem trước ba, đồng thời không có rót nước. Đậu cả vỏ mở họa 8.1 phân, làm phim tình cảm quả thật không tệ, Kỳ Ninh sau đó một năm an bài đều rất vẹn toàn, son phấn nấu rượu qua đi hẳn là, nơi đây có tinh thần truyền ra hoàn tất về sau còn có, Huyễn Cảng, xem như có thể hoàn chỉnh kéo dài hạ nàng nhiệt độ. Giang Nhân tuyên phát làm rất khá, các loại tuyên truyền đều cho Kỳ Ninh sắp xếp đi trình tự, Kỳ Ninh hoàn toàn không cần quan tâm. Đại khái là mang qua nam lưu lượng, đoàn đội bồi dưỡng được khá mạnh anti. Trai át ý thức phong đen hào bưng đen siêu lời nói hiệu suất rất cao, gặp chuyện phát làm sáng tỏ cũng rất nhanh. Tống Du tại vận hành làm sáng tỏ cơ tài khoản fan hâm mộ đã vượt qua đen hào tà không ép chính, chân tướng bị càng nhiều người trông thấy cũng chú ý, đại biểu Kỳ Ninh người đi đường phấn thời đại đến. Về phần đánh bảng, nàng fan hâm mộ quả thực là hoàn toàn không cần quan tâm một nhóm fan hâm mộ, liều sức mua có di mẫu phấn xuất tiền, đến phiên đánh bảng cũng có muội muội phấn ra sức bạo lá gan, 3 tháng bắt đầu, fan hâm mộ nói muốn cho sinh nhật của nàng lễ vật là nàng cầm xuống minh tinh thế lực bảng hạng nhất. Siêu lời nói mỗi ngày sinh động phi thường, fan hâm mộ làm cho nàng phát thêm Weibo, nói là như thế này mới thuận tiện làm số liệu. Trước mắt nàng siêu lời nói xếp tại vị trí thứ 2, đỉnh đầu chính là Kỳ thì diễn. 3 tháng đem bán đồng thời lấy nàng là trang bìa tạp chí, chỉnh một chút 10.000 bản, fan hâm mộ đổi mới ghi chép một giây mua không, nói là đưa sinh nhật của nàng bánh kem. Góc chuyện audio.com, hành động này cũng gọi là cắt tạp chí, là nghệ nhân nhân khí cùng thời thượng độ bằng chứng, tạp chí càng nhanh bị cắt xong, liền đại biểu nghệ người lưu lượng càng lớn. Lên cao kỳ nghệ nhân tương đối cần cắt tạp chí, đợi đến địa vị đủ rồi, fan hâm mộ liền có thể tự do theo cần mua. Giang Nhân cũng rất mau đưa nàng đổi mới ghi chép đại tự báo làm một chút phòng làm việc phát Weibo để fan hâm mộ cộng đồng chia sẻ vinh diệu tăng lên cảm giác hạnh phúc. Trọng Phỉ sự tình mặc dù có một kết thúc nhưng Hàn Mịch cùng Đào Tương vẫn không có bị người quên lãng, dù sao Kỳ Ninh màu đỏ lửa, mỗi một lần xuất hiện đều để đại chúng nhớ tới kia đoạn tối tăm không mặt trời toàn internet hack thời gian. Đầu tuần Hàn gốm hai người tách ra xuất hiện qua một lần, thương nghiệp cắt băng bên trên trực tiếp bị người ném đi trứng gà cùng rau nát, hai người phát hiện mình vẫn là mục tiêu công kích đành phải tránh về nhà tiếp tục trang rùa đen rút đầu chờ mong lấy sự tình phong ba có thể nhanh lên một chút đi. Qua là không qua được, ngày đó Giang Nhân nhắc lên việc này thời điểm còn đang nói. Triệu Tiểu Diện lập tức sẽ bảo hai người liệu. Hai người bọn họ chơi đến mở là trong vòng công nhận, trước đó là có kim chủ bảo bọc lại dán mới không có bị bạo, hiện tại cũng không đồng dạng. Triệu Tiểu Diện là trong vòng nổi danh cầu từ, hắn bạo liệu liền không có không cho phép. Kỳ Ninh không nhịn được hỏi, cái gì liệu liền ngươi cũng nhận được báo trước, bạn bè tại hắn công ty tự mình nói cho ta biết. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết nhưng nghe nói là bạo liền để cho hai người không cách nào xoay người liệu, so Tôn Hà còn hung ác ngươi ước lượng đo một cái. Trước mắt che đến rất gấp nhưng là đang tạo thế Chu Nhật liền biết rồi. Kỳ Ninh lúc đầu một mực chờ đợi liệu thình lình Chu Lục thời điểm nhận mời, Lâm Lạc Tăng nói Bùi Hàn Chu mới khách sạn vừa mở, mời nàng đi thể nghiệm một thanh. Khách sạn làm thành tiểu viện bộ dáng, bên trong cái gì cần có đều có, rất thích hợp nghỉ phép. Nàng nhìn xuống đất điểm gần, suy nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để Kỳ Thi Diễn cũng cùng một chỗ quá khứ chơi. Nam nhân cùng ngày bận rộn công việc đến đã khuya, Kỳ Ninh vỗ một ngày kịch vừa mệt liền sớm ngủ rồi, trước khi ngủ cho hắn phát cái WeChat nói gian phòng của hắn tại mình trên lầu. Nam nhân đuổi tới lúc sau đã đêm xuống, chỉ có một cái phòng đèn vẫn sáng, đúng lúc đụng phải Nặc Nặc ở bên ngoài suy phong, hắn hỏi. Bật đèn gian phòng là ta sao? Không phải, cái kia là Ninh Ninh. Nặc Nặc nói, nàng ban đêm đều bật đèn đi ngủ. Hắn nhíu mày, bật đèn làm sao ngủ? Liền, trước đó cũng là tắt đèn, năm ngoái thời điểm thu được thật nhiều anti. Fan tư tín, đêm hôm khuya khoắt còn có thể thu được đe dọa giọng nói, về sau nàng liền đều bật đèn đi ngủ, không bật đèn ngủ không an ổn. Nặc Nặc chi tiết nói, nam nhân trầm mặc một hồi, đẩy ra nàng cửa phòng, phát hiện thiếu nữ khỏa trong chăn cuộn thành một đoàn, là không có an toàn gì cảm giác cũng rất khó ngủ say tư thế. Hắn tắt đèn, đèn bỗng nhiên bị theo diệt thiếu nữ không ngủ quá quen, xoa xoa con mắt á âm thanh, ngồi dậy. Cắt đèn sẽ ngủ được thoải mái một chút, nam nhân lên giường, đem nàng kéo vào trong ngực, không cần sợ ta cùng ngươi ngủ đến buổi sáng ngày mai. Nàng mơ mơ màng màng trở về một chút thần đến, chống đỡ lấy bả vai hắn hỏi. Ngươi sáng mai không phải có thông cáo sao? Không đi, gocchuyenaudio.com. Vậy không được, nàng dáng chống đỡ dụng tâm trí, hoàn toàn dựa vào tiềm thức về nói. Tiền vẫn là phải kiếm, Kỳ Thi Diễn cúi đầu nhìn nàng, kiếm tiền về sau đâu? Tiểu cô nương mê mẩn trừng trợn lên cũng không biết nên nói cái gì. Cho ta hoa, được, nam nhân bật cười, hôn vào nàng cái trán. Ca tiền kiếm được đều cho ngươi hoa. Cách chương.